Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, ba nén hương. Converter, Dark Hero Linh Tú đại tiểu thư vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên. Xấu hổ nói, còn có bực này việc ít người biết đến. Bất quá vấn đề này nghe thật sự là huyền diệu khó giải thích. Khó có thể tưởng tượng. Chúng ta thượng quan gia tộc tại Ngọc Đường quật khởi đến nay, trước sau cũng có vài chục đời, chẳng lẽ truy nguyên đều là nguồn gốc từ người nghĩ hay là quá đơn giản quá đơn thuần? Thượng quan lão phụ nhân cười lành lạnh một tiếng, ta nói tới sơ tổ đại nhân, chính là chúng ta thượng quan tướng môn thành lập công lao sự nghiệp đời thứ nhất tiên tổ. Mà bây giờ, coi là thật nghiêm ngặt tính được mà nói, ngươi, hẳn là thượng quan tướng môn thứ 172 thế tử tôn. Mà ngươi chất nhi, chính là 173 thế. Hiện tại cái gọi là gia phả, ngoại trừ là tị húy, càng thêm che giấu, mới cũng chỉ là ghi chép từ Ngọc Đường bắt đầu mười mấy đời chướng môn tộc nhân. 173 thế. Thượng quan Linh Tú bị con số này chữ chấn động đến đầu váng mắt hoa. Khó mà sức tư, hơn 100 gần 200 thế truyền thừa. Cái kia phải là bao lâu chuyện lúc trước? Coi như mỗi một thế đành phải 30 năm mà nói. Chẳng lẽ không phải cũng phải có 5.000 năm trở lên? Không sai biệt lắm 6.000 năm khoản. Người nói thượng quan tướng môn vì sao đạt được thiên hạ tướng sĩ tôn sùng? Đầy đêm sao dày đặc tôn bắc đầu. Thiên hạ tướng sĩ bái thượng quan. Câu nói này cũng không phải chỉ có Ngọc Đường một khi mới có. Lúc trước Đại Thương, Đại Chu, Đại Triệu, Đại Tần, trước trước sau sau vô số đời đế quốc hưng suy chìm nổi. Ta người thượng quan gia tộc, không khỏi là quốc gia đại tướng chi môn. Chỉ bất quá, triều đại hưng suy biến ảo sau khi, thượng quan gia tộc liền sẽ yên lặng ẩn núp một đoạn thời gian thôi. Nhưng là, phàm là người thượng quan gia tộc xuất hiện trên chiến trường, liền xưa nay không từng mất đi qua một tấc đất. Chiến vô bất thắng, cũng tuyệt không phải gần nhất mấy trăm năm mới có truyền thuyết. Thượng quan tướng môn hơn 170 thế hệ bên trong, chỉ là đế quốc nguyên soái liền ra hơn 400 vị. Thống binh đại tướng, càng là mấy ngàn có thừa. Thượng quan tướng môn chi gánh chịu, như thế nào ngươi nhìn thấy cái kia một chút xíu nội tình mà thôi. Thượng quan lão phu nhân thanh âm thê lương, lại xen lẫn một cỗ khó tả kiêu ngạo. Thượng quan Linh Tú bị cái này liên tiếp hoàn toàn mới nhận biết nện đến triệt để nói không ra lời. Tốt, hiện tại nói về chính đề. Thượng quan lão phu nhân nói, hiện nay ta liền muốn nhóm lửa cái này ba nén hương. Ngươi nếu là không muốn, thừa dịp hiện tại mau nói. Ta, vì sao không muốn? Thượng quan Linh Tú kinh ngạc. Bởi vì cơ duyên này không phải là bình thường. Hương một khi điểm, liền sẽ không dập tắt, mà theo tiên nhân đến, vận mệnh của ngươi, liền sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Tương lai, có lẽ ngươi sẽ phát hiện, ngươi bây giờ một mực tại theo đuổi, một mực tại đuổi theo, đã sớm thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó, ngươi có lẽ trong lòng lại sẽ có biến hóa hoàn toàn mới. Thượng quan lão phu nhân từ ái nhìn xem, thượng quan Linh Tú, cho nên, ta trả lại cho ngươi tự mình lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lực. Thượng quan Linh Tú cắn môi, nói, thế nhưng là, vì cái gì liền có thể khẳng định ta, thiên chất tuyệt hảo đâu? Vạn nhất ta nếu là không được, chẳng phải là lãng phí cái này khoáng thế tiên duyên? Thượng quan lão phu nhân nói, không quan trọng thiên chất tuyệt hảo, lão thân vạn hai phần hết lòng tin theo cái này tam trụ thanh hương đại biểu ý nghĩa trọng đại. Nếu có thể là bất cứ chuyện gì, cũng liền không quan trọng tư chất vân vân. Trên thực tế, cái này ba nén hương từ lão thân nhận được trong tay ngày đầu tiên lên, liền muốn nhóm lửa, một mực nhịn đến bây giờ. lão thân tự giác đã phi thường không tầm thường kiên nhẫn. Ai, nhiều như vậy lấy năm, thượng quan gia tộc gánh nặng một mực đặt ở trên vai của ngươi. Bây giờ, lại là nhờ phúc của ngươi, Vân Tôn xuất thủ, giải quyết triệt để khốn cảnh. Càng mắt thấy tử u thù truyền kiếp đem báo, gia tộc thực thực thiếu ngươi rất nhiều, riêng lấy việc này bồi thường, lão thân càng cảm giác không đủ đâu. Thượng quan Linh Tú trầm thấp tinh tế nói ra, ta hy vọng biết sự kiện kia tất cả tiền căn hậu quả. Hết thảy tất cả, thượng quan lão phu nhân trầm mặc một chút, nói, ngươi đi theo ta. Thượng quan tướng môn cung phụng tiên tổ từ đường nơi hẻo lánh ẩn có một cái tiểu môn, đó là thượng quan Linh Tú chưa từng có gặp mở ra. Nhưng là hôm nay, cánh cửa này liền ở trước mặt nàng mở ra. Thượng quan Linh Tú nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cứ như vậy một cái tiểu môn, vậy mà phong bế lấy một cái lớn như vậy không gian. Đó là một cái cơ hồ có thể xưng là kho hàng lớn siêu đại không gian. Lão phu nhân sống lưng thẳng táp đi qua, nhìn không chớp mắt, trầm giọng nói, nơi này chính là lịch đại tiên tổ tất cả cuộc đời chuyện ký. Cùng bọn hắn sử dụng binh khí, chính bọn hắn phi thường chân ái khí cụ. Thượng quan Linh Tú triều thánh đồng dạng nhìn trước mắt thấy hết thảy, nhịn không được hốc mắt đều ẩm ướt. Đi tại cái này trong kho hàng lớn, nàng tựa hồ cảm thấy vô số đạo ánh mắt đang lấy trầm tĩnh mà hiền lành nhìn chăm chú lên chính mình. Đó là lịch đại tiên tổ anh linh chú ý, một mực đi đến nhất cuối cùng, đập vào mắt chính là một tấm cái bàn, phía trên vẻn vẹn đưa có một phương hộp ngọc. Lão phụ nhân mở hộp ngọc ra, cầm lấy một quyển sách, mà tại quyển sách này phía dưới còn có một cái khác nho nhỏ thật dài hộp ngọc. Lão phu nhân đem quyển sách này mở ra, trực tiếp về sau lật, lật đến nào đó một tờ dừng lại, chỉ thấy phía trên viết ngoáy viết mấy dòng chữ: ngày nào rút quân về trên đường, gặp giang hồ báo thù, một thể hình cực đại chi mập mạp người hoảng hốt chạy bừa xâm nhập trong quân, trọng thương hôn mê, hấp hối, dư lòng sinh thương hại, đem ẩn tàng, trị liệu, sau biết được, người này họ Đường, gọi là Đường Nhất Phương, sau 7 ngày thương thế dần dần càng liền cáo từ, năm sau, có một nữ tử đến đây, vì chuyện này nói, thỏa mãn ta thượng quan gia một chuyện, bất cứ chuyện gì, bởi vậy nói gì, thế là nhớ tới, trịnh trọng ghi chép chi. Lời nói này nói minh bạch, chuyện này lúc ấy căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì có người tìm đến báo ân, càng nhân duyên tế hội biết được người này không thể coi thường. Lúc này mới một lần nữa nhớ lại một chút, cường điệu ghi xuống, ngoặc kép, trong hộp ngọc thông thiên chi hương. Nhưng vì ta thượng quan gia tộc hậu nhân, đạt thông tiên duyên, hậu thế tử tôn nhớ lấy. Phía sau cùng thượng quan lão phu nhân nói giống nhau như đúc. Quả là thế, thượng quan Linh Tú không khỏi hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai? Có như thế thông thiên triệt địa bất thế đại năng, lại dám nói ngoa, nói thẳng mặc kệ chuyện gì, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành thỏa mãn. Đã ngươi không dị nghị, vậy ta hiện tại liền thỉnh xuất cái này 3 nén hương. Thượng quan lão phu nhân làm việc lôi lệ phong hành quả quyết dị thường, lập tức đem cái kia thật dài hộp ngọc đem ra. 3 nén hương tựa như ngọc thạch đồng dạng óng ánh thấu triệt, nhìn qua đơn giản là như trong suốt đồng dạng, lại cẩn thận chú mục quan chi, gặp nó hương tạo hình tinh tế, lại cũng chỉ đến dài bằng bàn tay ngắn, tiểu xảo đáng yêu. Chỉ lần này ngoại hình liền cùng bình thường hương phẩm rõ ràng. Thượng quan lão phu nhân xuất ra một cái tiểu xảo lư hương, đem cái kia 3 nén hương thành kính cắm vào, sau đó tỉ mỉ từng cây dần dần nhóm lửa, thoáng chốc khói xanh lượn lờ dâng lên. Tổ tôn hai người kinh ngạc phát hiện, cái này khói xanh rõ ràng là lấy một loại thẳng tắp bốc lên phương thức kéo dài mà lên. Liền như là dây kẽm đồng dạng thẳng tắp, một đường tràn lan lên đi, phía trên nóc phòng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, hoàn toàn không thể chống lại đất bị khói xanh xuyên thấu một cái trong suốt lỗ thủng. Tam trụ đã cất giữ mấy ngàn năm tín hương, chỉ là thiêu đốt hơi khói, lại có thể tự hành xuyên phá nóc phòng. Cái này hiện trạng đã là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Linh Tú cảm giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẻn vẹn tại nghe nói, vậy nói gì chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.